Nữ nhân hơi ngẩn ra, ánh mắt rơi trên khóa trường sinh đeo trước ngực nó, độc tử của Hiền Vương. Trong lòng nữ nhân thầm cười khổ, không ngờ kiếp này hắn lại đầu thai vào hoàng gia. Ta đưa cậu về. Đứa trẻ mệt nhõng nhẽo nên không chịu đi, nàng nhìn nó một hồi, cuối cùng thở dài khom xuống. Nào, ta cõng cậu. Nàng cứu được tiểu thế tử mất tích 2 ngày, Hiền Vương hứa cho nàng một nguyện vọng. Nữ nhân nói, tôi tên Thanh Trụy, vào kinh để tìm chồng. Bây giờ vẫn chưa có chỗ dung thân ở kinh thành, Hiền Vương có thể cho tôi ở tạm trong phủ một thời gian không? Thỉnh cầu vô cùng hợp lý, Hiền Vương lập tức đồng ý với nàng. Sau khi Thanh Trụy ở lại trong Hiền Vương phủ, tiểu thế tử Văn Cảnh thường đến tìm nàng, đối với nàng đặc biệt thân thiết. Đứa trẻ này chưa từng bám lấy ai như vậy, người trong vương phủ đều vô cùng kinh ngạc. Nhưng điều khiến người ta ngạc nhiên hơn đó là 3 tháng sau, tiểu thế tử đặt một bài thơ lên bàn phụ vương. Hiền Vương sau khi xem xong vừa kinh ngạc vừa vui mừng, vội kéo Văn Cảnh hỏi ai đã dạy nó. Đứa trẻ chắp tay sau lưng học đòi ra vẻ văn nhân nhà sĩ nói, là Thanh Trụy dạy, cô ấy còn dạy con rất nhiều thứ, nhưng mà cô ấy nói sau này sẽ có phu tử khác, đến lúc đó cô ấy sẽ không dạy con nữa. Phụ vương, có thể cho Thanh Trụy làm phu tử của con không? Cô ấy dạy tốt lắm. Có thể đề ra bài thơ thế này đương nhiên là tốt vô cùng. Hiền Vương vuốt râu gật đầu đồng ý. Có được đáp án mình muốn, bộ dạng ra vẻ người lớn của Văn Cảnh lập tức bị sụp đổ. Nó ôm Hiền Vương một cái thật mạnh, vừa cười vừa la chạy đi. Thanh Trụy, Thanh Trụy, cô được làm phu tử của ta rồi. Hiền Vương lắc đầu, tiểu tử này, được phu tử chứ có phải nương tử đâu, tưởng bở. Văn Cảnh dọc đường vui thích kêu la vào tận đào uyển Thanh Trụy ở, xà đầu vào lòng Thanh Trụy, chà chà một hồi rồi mới ngẩng đầu lên, ánh mắt sáng rực nhìn nàng. Thanh Trụy cong môi cười nhạt, vậy hôm nay cậu coi như đã bái ta làm sư rồi, làm môn hạ của ta phải lấy một pháp hiệu. Văn Cảnh rầu môi không hiểu, chẳng phải hòa thượng mới lấy pháp hiệu sao? Thanh Trụy chớp mắt, im lặng một hồi, vậy chúng ta lấy đạo hiệu nhé. Chẳng phải đạo sĩ mới lấy đạo hiệu sao? Văn Cảnh lại nhìn Thanh Trụy cười rực rỡ, Thanh Trụy nói thế nào thì làm thế ấy. Thanh Trụy sờ đầu nó cười nhẹ, gọi là Diệp Khuynh An được không? Giọng nàng trầm xuống, ẩn chứa sự bất an, giống như bóng đêm luôn được ẩn giấu sau ánh sáng mặt trời vậy, mai phục trong đáy lòng nàng không cách nào tiêu trừ. Sau này ta là sư phụ của con, gọi con là Khuynh An, được không? Văn Cảnh chẳng hiểu gì cả, nó chỉ cười tươi rói lớn tiếng đồng ý, được. Nắng xuân đang đẹp, gió ấm vừa đến, phủ lên cành hoa đào một màu đỏ rực, cánh hoa theo gió nhẹ múa, rơi xuống bàn cờ, một con cờ trắng nhẹ đè lên cánh hoa. Nữ nhân cười nhạt, Khuynh An, con thua rồi. Đối diện nàng là một thiếu niên chừng 15-16 tuổi, hắn buông con cờ đen thở dài. Kỳ nghệ của Thanh Trụy xuất thần nhập hóa, ai có thể thắng được người chứ? Thanh Trụy lắc đầu, có một người ta chưa từng thắng được một lần. Ai mà có bản lĩnh lớn vậy? Thanh Trụy im lặng, khóe môi nhẹ cong, phu quân của ta. Bàn tay cầm ly trà khẽ cứng lại, Diệp Khuynh An cụp mắt, nhàn nhạt đáp. Từ nhỏ đã nghe nói Thanh Trụy vì tìm chồng nên mới vào kinh thành. Người tìm bao nhiêu năm rồi? Lâu như vậy rồi mà trong lòng vẫn cố chấp vậy sao? Tìm bao lâu? Ta cũng quên rồi, rất lâu trước đây chàng đã biến mất, còn cố chấp. Thanh Trụy nhìn cánh hoa đào rơi trong sân, nhẹ giọng đáp, không phải là cố chấp, chỉ vì chàng đáng để ta làm vậy. Trà xanh bất cẩn tràn ra khỏi ly, Diệp Khuynh An vội đứng dậy, Thanh Trụy cũng cả kinh, lấy khăn tay định lau cho hắn. Diệp Khuynh An lại thất thường lui về phía sau 2 bước, hắn cố gắng bình tĩnh lại thần sắc, giả vờ trấn tĩnh nói, không sao, nước trà không nóng, con về phòng thay y phục. Nói xong liền quay người đi, bước chân mang theo chút hoảng hốt. Đêm đó, Diệp Khuynh An lần đầu đồng ý với đề nghị của Phương Tiểu Hầu ra đi đến chốn trăng gió trong truyền thuyết. 3 ly hoàng tử vào bụng, cả thế giới như quay cuồng. Phương Tiểu Hầu ra tốt bụng dìu hắn vào một gian phòng, nữ nhân áo hồng bên trong lập tức nhu thuận đứng dậy dìu hắn lên giường. Thế giới của hắn không ngừng quay cuồng. Chỉ có giọng nói nữ nhân thanh đạm nhưng không mất đi vẻ dịu dàng vang bên tai hắn. Khuynh An, Khuynh An. Cái tên này dường như có một ma lực khiến người ta hạnh phúc, khiến nữ nhân có đôi mắt đạm mạc kia gọi dịu dàng đến vậy.